Hai ngày sau, nhóm bọn họ vẫn phải rời khỏi thành phố B, trở về Tây Ninh. Hôm đưa tiễn, Cố Trường An đưa họ đến tận sân ga. Biết là anh có lời muốn nói với Phó Dục Ninh, vợ chồng Dương Dương đã sớm đi lùi lại sau xa xa. Gương mặt Phó Dục Ninh ửng đỏ, lừ mắt nhìn anh. Cố Trường An cũng không để ý. Hiện tại trời hơi nóng, cô mặc bộ váy liền. Đầu còn đội mũ, tôn lên khuôn mặt trái xoan, lại càng thêm đáng yêu. Anh giơ tay vén mái tóc rối tung của cô ra sau tai. Trên đường theo sát Chu Bân và Dương Dương, đừng một mình chạy lung tung nhé. Ừ. Về đến nhà gọi điện cho anh. Số điện thoại anh đã viết vào sổ bỏ trong túi em rồi, phòng khi em quên mất. Phó Dục Ninh ừ một tiếng, cố ý không nhìn anh. Cố Trường An thấy thế khẽ thở dài. Anh nên quen em trễ 2 năm thì tốt hơn. Tại sao? Phó Dục Ninh dầu dĩ hỏi ngược lại. Khi đó em học xong rồi, anh có thể nghĩ ra lý do giữ em ở lại. Phó Dục Ninh nghe xong liền buồn bã. Kể từ ngày đó ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng, lòng cô chỉ ngập nỗi vui mừng. Sau đó 2 ngày, ly biệt đến gần từng chút, cô càng lúc càng luyến tiếc. Cô hít mũi, đè nén nước mắt. Em thấy không phải đâu. Anh muốn thừa dịp 2 năm này tìm người khác. Đến lúc đó gặp em cũng không còn thích em nữa. Cố Trường An thấy buồn cười, đưa tay véo mũi cô. Nhưng bây giờ, anh đã sớm gặp em, làm sao có thể thích người khác được nữa? Phó Dục Ninh, nổi tiếng tiểu thư, không trả lời. Con gái không thích phân rõ phải trái. Cố Trường An hoàn toàn lĩnh hội rồi. Đến bây giờ, anh cũng không biết mình thích cô ở điểm nào nữa. Anh lấy món quà đã chuẩn bị từ sáng sớm trong túi ra, làm một chiếc đồng hồ nữ. Nhìn chế tác tỉ mỉ cũng biết giá tiền không hề rẻ. Nhìn anh đeo vào cho mình, trong lòng Phó Dục Ninh vô cùng yêu thích. Cô giả bộ như không quan tâm hỏi. Anh tặng em làm cái gì? Không có gì, em đeo để anh an tâm thôi. Không đầu không đuôi, Phó Dục Ninh mỉm môi không nói nữa. Chỉ chốc lát sau, tàu hỏa đã đến. Cố Trường An đưa cô lên tàu. Sau khi sắp xếp xong thời gian đã không còn nhiều, anh xuống xe trong hội thức của nhân viên tàu. Không ngờ Phó Dục Ninh cũng theo đến cửa toa. Anh quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn nói với cô. Được rồi, em nhanh quay lại đi. Phó Dục Ninh thoáng chốc đỏ mặt, không để ý bên cạnh còn có người khác, đưa tay ôm chầm lấy anh. Em thích anh không được quên em. Cố Trường An giật mình, rồi ôm lại cô, vỗ nhẹ lưng cô. Ninh Ninh, anh đã nói thì sẽ luôn giữ lời. Lúc này Phó Dục Ninh mới an tâm, buông tay anh ra để anh xuống xe, sau đó đứng trên sân ga, đưa mắt nhìn đoàn tàu rời đi. Cô cũng đứng ở cửa toa, mãi cho đến lúc xa, rất xa, lúc tàu đã chạy khỏi sân ga, vẫn có thể thấy bóng dáng của anh. Cố Trường An, lòng cô thầm gọi tên anh, nước mắt lại bất giác rơi xuống. Trở về Tây Ninh, Phó Dục Ninh ra mình trong vòng vài ngày, khiến ba mẹ lo lắng cô gặp chuyện gì đó ở thành phố B. May mà không bao lâu liền nhập học, cô gom đủ đến trường, tránh khỏi vòng truy vấn của ba mẹ. Đến trường học, cô mới vào ký túc xá, đã bị dì giữ cửa gọi lại, nói là cô có một lá thư gửi đến chừng vài ngày rồi, bảo cô có rảnh thì đi lấy. Phó Dục Ninh đặt đồ xuống, đi theo dì ấy. Và quả nhiên, đúng là thư của Cố Trường An gửi đến từ thành phố B. Cô vui mừng suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Sau khi cảm ơn dì ấy liền về ký túc xá, vừa đặt đồ xuống đã vội vã mở thư ra xem ngay. Lần nữa thấy nét chữ khẳng khẳng khái của anh, cô xúc động đến mức rơi cả nước mắt. Sợ người khác nhìn ra vẻ khác thường của mình, cô tận lực kiềm chế lại. Trong thư, anh cũng không viết gì đặc biệt, chỉ kể về cuộc sống trong khoảng thời gian này của mình. Lại hỏi thăm tình hình của cô, dặn dò cô chăm sóc mình thật tốt. Cả lá thư đều kể bằng lời lẽ bình bình, đến cuối cùng mới viết mấy câu tình cảm. Ninh Ninh, thật ra thì anh rất muốn em ở lại thành phố B, nhưng biết rõ mình không thể ích kỷ như vậy. Em có gia đình của em, cũng có ước mơ của em. Anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc, cũng biết cuối cùng có một ngày em sẽ đến bên anh. Nghĩ đến cuộc sống của chúng ta ở bên nhau hạnh phúc mấy mười mấy năm sau, cuộc chia ly này ngắn ngủi hiện tại cũng không đáng là gì nữa. Ninh Ninh, hãy tự chăm sóc bản thân em thật tốt để anh yên tâm nhé. Đọc thư xong, Phó Dục Ninh suýt nữa lại muốn khóc. Bởi vì tạm thời giấu giếm ba mẹ,